vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Trọng cái tính mệnh của người ta. Trọng cái tính mệnh của người ta là đừng có làm điều gì phạm đến thân thể và quyền tự do của người ta. Người ta ở đời không có gì trọng bằng cái tính mệnh, hễ phạm đến là một tội đại ác. Không những là giết người mới có tội, cậy quyền cậy thế mà ức hiếp người ta, làm mất cái quyền tự do của người ta cũng là một điều trái với lẽ công bình. Người có lương tâm không ai làm. Tiểu dẫn, mạng người hơn vật quý. Xưa, vua nước Nhật Bản có 20 cái bình rất quý. Một hôm, có viên thị thần vô ý làm vỡ mất một cái. Vua tức giận truyền đem chém. Một ông quan quỳ xuống tâu rằng: hạ thần có phép chữa được cái bình ấy lại lành như cũ, nhưng xin bệ hạ cho thần xem 19 cái bình bày cả trong tủ. Ông quan lại gần, đẩy cái tủ đổ xuống, 19 cái bình vỡ hết cả. Đoạn rồi ông quan tâu rằng: để 19 cái bình này lại, thì còn mất 19 mạng người nữa. Vậy bệ hạ giết một mình tôi là đủ. Vua nghe hiểu ý, tha cho cả hai, không làm tội. Câu hỏi, trọng tính mạng người là thế nào? Giết người thì làm sao? Đánh người, phạm đến danh giá người, có tội không? Vua Nhật Bản có đồ vật quý gì? Người thị thần phạm tội gì? Một ông quan xin vua gì? Ông đẩy đổ cái tủ rồi tâu vua làm sao? Cách ngôn, mạng người là quý. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những giáo nô, chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. vixãhội.com xin chân thành cảm ơn.